Con đường bá chủ, chương 773, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân của Phú Nhược Linh. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra lúc này. Phú Nhược Linh là ai? Nàng chính là đệ nhất thiên tài Phú gia, địa vương cảnh cấp bậc cường giả, diện mạo tuyệt mỹ khiến Đồ Huy của Đồ gia phải điên cuồng. Xét về thân phận và địa vị, chỉ sợ Phú Nhược Linh đã thuộc top đầu Hải Vực Tinh, là nữ thần trong mộng của vô số thanh niên nam tử. Vậy mà, hắn bị mẫu thân nàng cưỡng hiếp rồi. Đầu Lạc Nam to như cái đấu, nhìn chằm chằm mỹ phục thật lâu không nói nên lời. Không nhìn không thấy, nhìn kỹ mới khiến Lạc Nam giật mình. Bởi vì dung mạo của mỹ phụ có đến hơn 7 phần giống với Phú Nhược Linh, chẳng qua là một phiên bản đã trưởng thành so với thiếu nữ, càng thêm thành thục phong vận nữ nhân. Nếu Phú Nhược Linh là một trái nho xanh, thì mỹ phụ là một quả mật đào chín mọng. Ngươi nhận thức Nhược Linh? Mỹ phụ trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, chỉ vào Lạc Nam, có chút khẩn trương hỏi. Nàng âm thầm cầu khẩn tên này chỉ cùng Phú Nhược Linh quan hệ chỉ ở mức bình thường, bằng không nam tuấn nữ tịnh, có trời mới biết bọn hắn sẽ phát sinh cái gì. Mà nàng đã ngủ với hắn. Cũng may Lạc Nam sau khi lấy lại bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Xem như quan hệ xã giao, ta và Phú tiểu thư là bằng hữu. Tốt rồi, mỹ phụ thở phào một hơi, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Đúng rồi, nghe nói Đồ gia công tử có ý với Phú tiểu thư, tiến triển thế nào rồi? Thục Phi tò mò nhìn mỹ phụ hỏi thăm. Cái gì mà tiến triển? Phú Kim Đoàn tên xúc sinh ham muốn đột phá tiên tôn nên đã chấp nhận Đồ gia cầu hôn, ngay cả khi săn ma điện danh vọng đang tuột dốc. Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán hận. Phú Kim Đoàn là ai? Rốt cuộc có quyền hành gì tự ý gả đi Phú tiểu thư? Thục Phi nhíu chặt chân mày. Hắn là gia chủ Phú gia, một lời định đoạt đại sự, làm sao không có quyền? Mỹ phụ cười khổ. Thục Phi choáng váng, tức giận đến mức dậm chân. Ngươi nói rõ ràng đầu đuôi được không? Nói như vậy ai mà hiểu nổi? Gia chủ Phú gia chẳng phải Phú Kim Khánh, trượng phu của phu nhân ngươi sao? Nè nè, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Lạc Nam ở một bên so với Thục Phi càng thêm bực bội, nhìn hai bờ mông tròn của hai nữ xém chút đè ra đánh. Đám nữ nhân này xem hắn như người vô hình sao? Hơn nữa mỹ nhân cưỡng hiếp mình này vậy mà có chồng rồi. Đây rốt cuộc là sao? Vì sao phải nói cho ngươi? Mỹ phụ trừng mắt nhìn, nàng vẫn còn chưa tin tưởng tên nam nhân thần bí trước mặt. Thục Phi mau bắt nàng. Lạc Nam nghiến răng chỉ vào mỹ phụ. Nếu còn có tỏa thế phù, hắn nhất định sẽ không chút do dự cho xú bà nương này một bài học. Thục Phi bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn mỹ phụ nói ra. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng ta có thể từ lời nói và hành động của ngươi biết Phú gia đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn đúng không? Mỹ phụ thở dài, gật gật đầu. Còn không mau nói, Lạc Nam giận dữ quát, cứ im im ai biết đường giải quyết, ngươi muốn giúp ta, chấm, Mỹ phụ giật mình, nói nhảm, Lạc Nam cắn răng, ta và Phú tiểu thư là bằng hữu, huống hồ nàng còn là nữ nhi của ngươi. Mỹ phụ trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ, nam nhân này vậy mà không trách nàng có ý định giết hắn, ngược lại hình như còn nóng lòng khi thấy nàng và con gái gặp chuyện. Đáng tiếc, nàng lại thở dài sườn sượt, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phú gia dù gì cũng là thành viên của thiên địa hội, mâu thuẫn nội bộ các ngươi không thể xen vào. Thục Phi cũng giật mình, sau đó đồng cảm gật đầu. Một khi người ngoài nhúng tay vào nội bộ của bất kỳ gia tộc nào thuộc thiên địa hội, sẽ phạm vào quy tắc của thế lực khủng bố này, hậu quả không thể tưởng tượng. Ta sẽ không xen vào, nhưng có thể lấy tư cách bằng hữu âm thầm trợ giúp mẫu nữ hai ngươi có thêm lực lượng, ví dụ như đột phá tiên tôn trước cả tên Phú Kim Đoàn gì đó. Lạc Nam vuốt cằm, có chút suy tư nói ra. Cái gì? Mỹ phụ toàn thân chấn động, vội vàng kéo lấy tay hắn. Ngươi nói là thật, mà Thục Phi cũng là khó tin nhìn lấy Lạc Nam, phải biết nàng đột phá tiên tôn là nhờ vào đủ loại cơ duyên xảo hợp, mặc dù có Lạc Nam thúc đẩy nhưng quá trình này cực kỳ vi diệu. Mỹ phụ thật sự có thể đột phá tiên tôn? Ta chỉ lấy ví dụ mà thôi, nếu không đột phá được tiên tôn thì tặng ngươi vài kiện tôn cấp pháp bảo lợi hại tăng chiến lực cũng được. Lạc Nam thản nhiên nhún vai nói. Hai nữ choáng váng, vì sao những chuyện gần như bất khả thi vào trong miệng hắn lại trở nên đơn giản như vậy? Phải biết dù là Phú gia cũng chỉ sở hữu hai kiện pháp bảo tôn cấp mà thôi, một trong số đó lại là pháp bảo phi hành đại chiến hạm để phục vụ cho quá trình kinh doanh vận chuyển của gia tộc. Nếu thật sự có vài kiện pháp bảo tôn cấp trong tay, lòng tin của Mỹ phụ sẽ tăng mạnh. Nếu vẫn còn đấu không lại bọn hắn, như vậy mẫu nữ hai người cũng có thể thoát ly Phú gia, có ta bao nuôi cơm ngày ba bữa. Lạc Nam hết sức nghiêm túc nói tiếp, gặp quỷ đi, Mỹ phụ trợn trắng mắt, Thục Phi bật cười, không khí vốn xa cách và nghiêm trọng bị Lạc Nam vài câu bông đùa giải quyết. Nam nhân này ngoại trừ mồm mép lợi hại, hắn cũng là một kẻ có bản lĩnh. Đương nhiên đó là khi ngươi thật sự có thể làm được những điều mình nói, bằng không ở trong mắt nữ nhân chỉ là những kẻ khoác lác vô tích sự mà thôi. Vừa lúc, Lạc Nam chỉ nói những điều hắn thực sự làm được. Đúng rồi, ngươi nói bị hạ độc thủ, trong vòng 10 ngày phải quay về Phú Gia. Thục Phi nhớ lại lời nói trước đó của Mỹ Phụ, nhíu chân mày hỏi. Nơi này không an toàn, tìm nơi khác nói đi. Mỹ Phụ gật đầu, thả người bay đi. Dù sao đảo hoang này cũng ở gần Phú Gia, nếu bị phát hiện thì phiền phức. Lạc Nam cùng Thục Phi hai mặt nhìn nhau, nhún nhún vai bay theo Mỹ Phụ. Bên ngoài hải vực tinh, có cần thiết phải lên tận đây hay không? Lạc Nam bất đắc dĩ nhìn lấy Mỹ Phụ. Nữ nhân này nói tìm nơi an toàn, vậy mà một hơi bay lên thẳng tinh không, đứng trên một ngôi sao hoang vắng. Vậy cho an toàn, tai mắt của Phú Gia không ít. Mỹ Phụ gật đầu, bàn tay phất một cái, xung quanh đã hình thành kết giới bằng vương lực xanh biếc. Mộc thuộc tính, Lạc Nam âm thầm gật gù, Mỹ Phụ thì ra có mộc linh căn. Mà bấy nhiêu đó vẫn chưa dừng lại, Mỹ Phụ tiếp tục làm ra động tác. Chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, bên trong lỗ tai tinh xảo đột ngột có vài cái chấm đen nhỏ bay ra ngoài, rất nhanh đã lẫn vào không gian biến mất dạng. Cái gì? Lạc Nam kinh ngạc, vội vàng kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn. Từ nhìn xuyên yếu điểm, Lạc Nam rốt cuộc nhìn thấy những chấm đen nhỏ kia vậy mà là một bầy côn trùng, chúng nó nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy được, tuy nhiên nếu phóng đại lại giống như bầy bọ rùa cánh cam, khá đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thám trùng, loại cổ trùng có thể gia tăng thính giác cho người sử dụng lên gấp nhiều lần khi nấp trong lỗ tai, có thể lẫn mình trong hư không để do thám động tĩnh xung quanh và truyền đạt về cho chủ nhân của mình. Kim Nhi nhanh nhạy nói ra. Lạc Nam trong lòng đã hiểu, giả vờ cao thâm khó dò nhìn Mỹ Phụ đầy ý vị nói. Thủ đoạn không tồi, ngay cả do thám trùng cũng có nuôi dưỡng. Người biết do thám trùng. Mỹ Phụ giật mình, phải biết dù là ở Phú Gia cũng không nhiều người nhận ra bầy trùng này của nàng đấy. Vậy mà người trước mắt chỉ liếc ngang đã nhìn ra, không thể không công nhận hắn lợi hại. Cổ trùng sao? Thục Phi hơi hiếu kỳ, nàng nhớ lại lúc giao đấu cùng Mỹ Phụ, một chiêu kim thiền thoát xác khi đó mà Mỹ Phụ sử dụng hình như cũng để lại vỏ của một con côn trùng. Kim thiền thoát xác giúp thiên vương đang bị thương như Mỹ Phụ thoát khỏi một kích của tiên tôn như nàng, không hề đơn giản. Chẳng là nàng là trùng sư? Thục Phi âm thầm phán đoán. Lạc Nam lúc này hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Được rồi, nàng đem đầu đuôi kể ra đi. Bao gồm lý do chiếm đoạt thân thể ngọc ngà của ta. Mỹ Phụ hung hăng lườm hắn, tên này không thể đứng đắn một chút sao? Nói chuyện kiểu này rất dễ bị đánh. Hình tượng khó dò, thần bí mà hắn tạo cho nàng cũng có chút phai nhạt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lạc Nam nói chuyện để do dự trong lòng nàng giảm xuống không ít. Mỹ Phụ xem kỹ Thục Phi cùng Lạc Nam một lượt, sau đó chuyển rời ánh mắt nhìn ngôi sao xa xăm, chìm vào hồi ức, nhẹ giọng nói ra. Sư phụ của ta là gia chủ đời trước của Phú Gia. Thục Phi gật đầu, Mỹ Phụ là đệ tử của cựu gia chủ Phú Gia, đây là điều mà đa số cường giả hải vực tinh đều biết. Sư phụ có một cặp nhi tử song sinh, cũng là hai vị sư huynh của ta. Bọn hắn một người là Phú Kim Đoàn, một người là Phú Kim Khánh. Mỹ Phụ ánh mắt có chút mơ màng, âm thanh theo gió. Ta từ nhỏ đã cùng hai vị sư huynh tu luyện, tháng ngày trôi qua. Bọn hắn đều có tình cảm đặc biệt với ta. Sư phụ cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên ta chỉ có tình cảm với nhị sư huynh là Phú Kim Khánh, sau cùng kết hôn với hắn sinh ra Phú Nhược Linh. Lạc Nam nghe đến đây chân mày hơi nhíu, nếu nàng hạnh phúc như vậy vì sao phải cưỡng hiếp hắn? Quả nhiên chỉ nghe Mỹ Phụ nói tiếp. Lúc ta và Kim Khánh kết hôn, đại sư huynh Phú Kim Đoàn bỗng nhiên bỏ đi rời khỏi gia tộc, việc này khiến Kim Khánh cảm thấy hổ thẹn một thời gian dài. Thục Phi với Lạc Nam hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là tình cảm tay ba máu cho a, hai huynh đệ cùng thích sư muội, cuối cùng một người thành công có được giai nhân, một người cô đơn đi mất. Nhưng người ở lại vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Đại sư huynh rời đi, Kim Khánh thuận lợi kế vị gia chủ, mà ta cũng trở thành phu nhân của Phú gia. Mỹ Phụ bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vài ngàn năm trước, sau một lần nhị sư huynh rời tộc thăm dò bí cảnh, cuối cùng quay về Phú gia, ta liền biết người đó không phải là hắn. Là Phú Kim Đoàn quay về sao? Lạc Nam cùng Thục Phi lập tức giật mình. Không sai, người quay về gia tộc là Phú Kim Đoàn, mà Kim Khánh lại biệt vô âm tính, triệt để mất tích. Mỹ Phụ hận ý tràn đầy nói. Điều đáng nói chính là, Phú Kim Đoàn tên khốn kiếp vậy mà chẳng công khai thân phận, trái lại còn giả vờ làm Kim Khánh, thay thế vị trí gia chủ, trở thành phụ thân của Nhược Linh, trở thành chồng của ta. Làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phú gia cường giả nhiều như vậy chẳng lẽ không phát hiện gia chủ bị thay thế? Thục Phi khó tin hỏi. Mỹ phụ lại lắc đầu nói, huynh đệ bọn hắn y đúc như hai giọt nước, từ diện mạo, cử chỉ, hành động, giọng nói, linh căn, tu vi. Mỗi một thứ đều giống nhau như đúc, ngay cả sư phụ của ta là phụ thân cũng thường lầm lẫn giữa hai người. Huống hồ Phú Kim Đoàn đã mất tích quá lâu, không ai ngờ được hắn sẽ trở về bằng cách đó cả. Vậy sao nàng phát hiện nhanh chóng như vậy? Lạc Nam tò mò hỏi Mỹ phụ, chẳng lẽ tình cảm giữa nàng và Phú Kim Khánh tốt đến mức lập tức phát hiện kẻ giả mạo sao? Phải biết Phú Kim Đoàn cũng yêu thích Mỹ phụ à, bởi vì ngày hắn vừa mới quay về, lập tức liền muốn lên giường với ta. Điều đó khiến ta nhận ra hắn là Phú Kim Đoàn. Mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia tơ máu. Thục Phi với Lạc Nam trợn trắng mắt, trượng phu muốn cùng thê tử ân ái là chuyện bình thường, làm sao dựa vào đó phát hiện được. Như hiểu được thắc mắc của Lạc Nam và Thục Phi, Mỹ phụ cười lạnh nói. Bởi vì nhị sư huynh Phú Kim Khánh vốn bị liệt dương, làm sao vừa quay về lại muốn lên giường với ta mà chẳng một lời giải thích. Cái quỷ gì? Lạc Nam cùng Thục Phi giật mình, trợn tròn mắt nhìn lấy thiếu phụ. Phú Kim Khánh bị liệt dương. Vậy Phú Nhược Linh từ đâu chui ra? Nói liệt dương cũng không đúng, thân thể của nhị sư huynh rất đặc biệt, sư phụ ta từng nói hắn là đồng tử thân, một khi cùng nữ nhân giao hoan sẽ làm tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp, thậm chí không còn tiến triển. Mỹ phụ vuốt tóc thản nhiên nói, đồng tử thân, Lạc Nam cùng Thục Phi lẩm bẩm, hình như thể chất này không có trên đại thể bàng. Thể chất có nhiều loại, có loại mang đến lợi ích của chủ nhân, có loại sẽ gây hại cho chủ nhân. Đồng tử thân này không cho chủ nhân giao hoan ân ái, chắc là loại có hại. Đồng tử thân là thể chất chỉ mạnh sau khi đột phá tiên đế, đến lúc đó có thể tự do. Nó chỉ hạn chế lúc ban đầu không được phép giao hoan mà thôi. Kim Nhi lên tiếng cung cấp thêm kiến thức. Đương nhiên cũng cần công pháp thích hợp, nhất là công pháp thuộc Phật môn. Lạc Nam âm thầm gật gù, xem ra Phú gia chủ đời trước không đủ kiến thức để biết sự lợi hại của đồng tử thân. Đây là thể chất mạnh mẽ của đệ tử Phật môn A, không ngờ lại xuất hiện trên thân Phú Kim Khánh. Mỹ phụ tiếp tục kể. Việc Kim Khánh sở hữu đồng tử thân chỉ có ta và sư phụ biết, ngay cả Phú Kim Đoàn cũng không biết. Bởi vì Kim Khánh sợ đại ca của hắn cười chê nên yêu cầu chúng ta đừng tiết lộ. Vậy Phú Nhược Linh là? Thục Phi chen ngang hỏi. Là ta cùng với Kim Khánh dùng biện pháp đặc biệt sinh ra, vẫn sử dụng tinh trùng lấy từ người hắn, vì thế Nhược Linh là con ruột của ta và Kim Khánh hàng thật giá thật. Việc này cũng chỉ có ta và hắn biết. Mỹ phụ trong mắt có chút cưng chiều nói. Lạc Nam cạn lời, loại thủ pháp sinh con không theo tự nhiên này cũng thật dễ dàng, tu chân giới còn có thể làm được, càng đừng nói nơi phát triển như tu tiên giới. Nói như vậy, gia chủ hiện tại của Phú gia là Phú Kim Đoàn rồi. Thục Phi thở dài, Phú Kim Khánh có đồng tử thân, mà người kia vừa quay về gia tộc đã đòi ngủ cùng Mỹ phụ chẳng một lời giải thích, không phải giả mạo mới là chuyện lạ. Chẳng trách Mỹ phụ là người duy nhất nhận ra thân phận của Phú Kim Đoàn, điều mà ngay cả Phú Nhược Linh cũng chẳng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phú Kim Đoàn này quả là xúc sinh, chẳng những giả mạo huynh đệ, còn muốn chiếm lấy thê tử của huynh đệ, sau cùng còn đem con gái của huynh đệ gả đi để thu về lợi ích đột phá tiên tôn. Lạc Nam không ngừng cảm thán, hắn ghét nhất là loại người này. Phu nhân đã biết thân phận của Phú Kim Đoàn, vì sao không vạch trần? Thục Phi nhìn Mỹ phụ thắc mắc, vạch trần có lợi ích gì? Đừng quên hắn cũng là huyết mạch dòng chính của Phú gia, thân phận Phú Kim Đoàn bại lộ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Mỹ phụ đắng chát cười. Những năm qua ta liên tục lấy cớ bế quan để trốn khỏi sự dâm dục của Phú Kim Đoàn, hy vọng một ngày nào đó Kim Khánh còn sống trở về đòi lại công đạo. Nói đến đây, sắc mặt Mỹ phụ đột ngột vặn vẹo, sát ý dâng trào nghiến răng nghiến lợi. Nào ngờ cách đây không lâu, Phú Kim Đoàn rốt cuộc không nhẫn nhịn được, trực tiếp xông vào nơi ta bế quan, hắn nói rằng Kim Khánh năm xưa đã bị giết chết, mà hắn cũng đã gả Nhược Linh cho đồ gia, chờ hắn đột phá tiên tôn thì vận mệnh của mẹ con chúng ta chính thức trong tầm tay hắn. Trong lúc nóng giận ta đã cùng hắn phát sinh đại chiến. Cuối cùng nàng trốn đi và cưỡng hiếp ta. Chấm, Lạc Nam sắc mặt cổ quái. Bấy nhiêu đó chưa đủ để ta cưỡng hiếp ngươi. Mỹ phụ trừng mắt, nàng hận ý tràn đầy nói. Phú Kim Đoàn tính toán cực giỏi, hắn đã sớm biết ta nghi ngờ thân phận của hắn, vì thế nhân lúc ta bế quan vài ngàn năm nay đã bí mật đem một loại độc dược vô hình vô sắc, vô màu vô vị hòa vào tụ tiên trận của ta, mỗi khi ta tu luyện đã vô tình hút độc dược vào cơ thể mình. Lạc Nam cùng Thục Phi giật mình. Độc dược gì? Ta không biết, Phú Kim Đoàn không tiết lộ. Hắn chỉ nói thời điểm phát tác của độc dược sắp đến rồi nên mới cùng ta lật bài, chỉ còn 10 ngày nữa ta buộc phải quay về tìm hắn nếu không muốn chết. Mỹ phụ căm giận nói tiếp, ta biết 10 ngày sau không thoát khỏi tay Phú Kim Đoàn, vì thế mới cưỡng hiếp ngươi, thà để một tên ăn mày hưởng thụ cơ thể cũng không cho Phú Kim Đoàn hắn. Lạc Nam khóe miệng co giật, lúc đó hình dạng của hắn quả thật không khác nào ăn mày. Bất quá hành vi của Phú Kim Đoàn đích thật có thể khiến một người phát điên, hắn phải ham muốn mỹ phụ đến mức nào mới làm ra chuyện cầm thú như vậy. Chẳng trách nàng hận đến mức đó. Khi có đủ thực lực, chắc chắn Phú Kim Đoàn sẽ công khai thân phận thật, sau đó đường đường chính chính chiếm hữu ta, vì thế ta đi trước một bước cắm sừng lên đầu hắn, khanh khách. Mỹ phụ quyến rũ cười, chỉ là bên trong nụ cười tràn ngập bất lực. Nếu nàng một thân một mình, nàng có thể cùng Phú Kim Đoàn liều mạng, thậm chí đồng quy vu tận. Nhưng nàng còn có nữ nhi, một khi nàng phát cuồng, chỉ sợ Phú Nhược Linh sẽ bị liên lụy. Thậm chí khi nàng chết đi, Phú Nhược Linh sẽ đau lòng chết mất. Tình cảm mẹ con các nàng vốn dĩ cực kỳ tốt mà. Loại độc dược vô hình vô vị có thể độc được một thiên vương không phải chuyện đùa, chẳng trách Phú Kim Đoàn kiên nhẫn đến như vậy, chờ đợi quá nhiều năm để nàng hoàn toàn trúng độc. Thục Phi dùng mình nói, nếu có thực lực, nàng quay về Phú gia làm được gì? Lạc Nam đặt câu hỏi, Phú gia là nhà của Phú Kim Đoàn, nàng chỉ là dâu mà thôi. Dù chân tướng phơi bày, ta nghĩ cũng rất ít người đứng về phía nàng. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng không có bằng chứng chính tay Phú Kim Đoàn giết chết Kim Khánh. Mỹ phụ cười khổ, Lạc Nam nhíu chặt chân mày, âm thầm suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ phụ cùng Thục Phi thấp thởm không yên đứng ở một bên, lại không dám lên tiếng. Rốt cuộc, Lạc Nam hít sâu một hơi, trầm giọng. Nếu có một mối lợi ích khổng lồ đủ để Phú gia tăng vọt về cả địa vị và danh vọng nằm trong tay nàng, nàng có lòng tin lật đổ cái ghế gia chủ của Phú Kim Đoàn hay không? Mỹ phụ toàn thân chấn động, môi đỏ lắp bắp hỏi hắn. Lợi ích khổng lồ, lớn đến mức nào? Lạc Nam nhìn chăm chú nàng, gằn giọng từng chữ. Hợp tác kinh doanh cùng đế cấp thế lực. Chúc mọi người ngủ ngon, nay e đi làm thẻ căn cước mới nên không có nhiều thời gian, đọc tạm một chương hơi dài nha, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295, chân thành cảm ơn, cách chương.